Rindungri, luân chuyển bất hẹn tái kiến. Chương 35, góc nhà nguy cơ bị đào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tự nhiên ra sao cả. Rindu ngồi quỳ khép nép trên thảm. Thề với lòng là anh với thằng vô lại. Tiểu nhân, đê tiện, hại người. Đó không có gian tình gì với nhau hết. Nó tính chơi khăm anh. Suya đậy hộp lại, đỏ mặt đem đi cất. Thứ trong này là sai của cậu. Xấu hổ muốn chết. Bầu không khí hai người từ hôm đó nghẹn ngùng tới lúc đi du lịch. Vì mỗi khi nhìn thấy Rindu thì Angry sẽ dè chừng. Chỗ họ chọn du lịch là Sapporo. Khách sạn, dịch vụ đều do Rindu chọn. Lại còn chọn loại cao cấp. Nhận phòng khách sạn xong thì Suya hứng chí phừng cháy đi dạo. Nè Jin, cây kem ngon lạ lắm. Angry sáng rỡ nếm kem. Bia tươi nhìn ngon ghê. Anh nhìn thử món kia xem Jin. Suya đang phân vân ăn món nào trước. Rindu không để em thất vọng. Mắt em vừa lia quán nào thì anh liền quẹt thẻ. Dúi đồ ăn cho em. Tay anh còn cầm một đống món nữa. Nhưng có vẻ chiều chuộng hơi quá. Angry ngà ngà xỉn vì uống quá nhiều bia. Cậu bụng miệng chạy vọt vô toilet. Nôn ọe khí thế. Rindu vỗ vỗ lưng em. Đi lấy nước cho em súc miệng. Suya nhận chai nước rồi đuổi anh ra ngoài đợi. Nếu không do địa điểm không đúng thì người ta còn lầm tưởng Rindu đang chụp mẫu ảnh ấy. Anh đẹp trai. Có thể trao đổi số điện thoại không? Rindu giả câm giả điếc đánh cái ngáp. Anh không phải người ở đây đúng không? Đến du lịch à? Angry lù lù xuất hiện đằng sau. Hết nhìn Rindu lại nhìn mấy cô gái. Kế tiếp mình đi nơi nào tiếp đây tình yêu ơi? Rindu kéo Suya và Thơm lên tóc cậu. Tình, tình. Angry bé nhỏ tạm chết lâm sàng. Trời đất và Rindu quay cuồng trong mắt. Thế là thành ra người ta cõng em về khi em chả còn hay trời trăng mây gió. Thả em xuống giường. Ai ngờ em kéo ngã hắn theo. Em vô tội nhìn hắn. Thẹn hết cỡ thốt. Là tì y hát đi. Chắc là em bị tên bía y thái nhà hắn dạy hư rồi. Tính ra em cũng đang độ tuổi sung mãn. Lần đầu nếm thử trái cấm nên muốn nếm lại lần nữa. Rindu cho là em say xỉn nói bừa. Vuốt mắt em, ngủ ngoan, đừng nháo, cởi bỏ giày giúp em xong thì hắn lại vào nhà tắm. Em bỡ ngỡ, không làm em sao, ông đây mời chào hiếm hoi mà bị từ chối. Tức đến em ngủ không được, đến khi xong xuôi, rúc vào chăn ôm lấy em. Da rẻ hắn trắng bệch, người còn vài tia khí lạnh. Gì chứ, hắn bỏ em lại rồi chạy đi tắm nước lạnh, ê Rindu. Muốn gì? Hài lòng món quà tao tặng không? Quà? Rindu cau mày. Quà gì? Đừng nói mày chưa bóc quà nha thằng đần đụt. Sanju bá vai anh. Mày không muốn ngắm nhìn Omega nhà mày trong bộ váy tình thú à? Về xài ngay đi. Đồ tình thú. Rindu cấp tốc về chung cư. Tên khốn Rindu kia đừng hòng đụng vào Suya của anh. Đầu anh nghĩ ra những trường hợp tồi tệ như sau. Chan nhà mình ngây thơ bị tên kia lừa lăn giường. Mẹ kiếp, gọi cho 2022 mãi không được. Anh dự cảm tên kia muốn làm gì sau lưng anh. Angry mặt mày bóng mịn sảng khoái bước đi. Không ngờ khách sạn còn có dịch vụ chườm đá nóng. Cả người được thư giãn gần cốt sảng khoái chết cậu. Ngón tay cậu nâng nâng tạo hình cầm chén rượu. Giờ nhắm tí sake lại tuyệt cú mèo. Ấm hết cả người. Rindu cười hiểu ý nhìn cậu. Hai tay anh chồng vào tay áo kimono. Giờ dắt cậu đi đặt bàn phòng ăn truyền thống. Cái tiện lợi khách sạn này là có phòng kiểu Tây hay phòng kiểu Nhật nữa. Rindu đặt bàn với nhân viên. Còn Suya đứng ngắm hồ cá cạnh đó. Còn có hòn sơn thủy. Có bàn đang dùng trà ngắm cảnh gần đó. Tuy không cố ý nhưng cuộc trò chuyện của họ vẫn rơi vào tai cậu. Kimio, Kun, bạn nhìn anh chàng đằng kia kia. Mấy bồ thấy ảnh nóng bỏng không? Mắt bồ tia có chuẩn Takeo. Trông ảnh đúng gu mình. Đoán chừng là một A cấp cao đúng không? Ngủ với ảnh một đêm cũng nguyện ý Kimio nhỉ? Người tên Kimio nhìn Rindu không chớp mắt. Khí chất của Rindu mê luyến cậu, làm cậu đỏ cả mặt. Bản năng Omega cho biết anh ta đúng là một A cao cấp. Hội bạn thân cười đùa Kimio, cổ vũ cậu lại thân cận anh ta. Trên cổ có hình xăm, mùi vị đàn ông ghê, rất chín chắn. Người như vậy trên giường phải dũng mãnh lắm. Nếu anh ta có người yêu rồi thì tình một đêm cũng không tệ. Nhìn cơ bắp ảnh kia, bên dưới kia đồ vật kích cỡ phải khủng lắm. Nếu Kimio không thèm thì tớ xí trước nhé. Đoạn thoại này Suya sắp nghe không nổi nữa. Ê, anh ta đang đi đến đây kia. Hội bạn năm người nhỏ giọng hú hét. Angry ngồi chồm hổm ngắm cá không thèm phản ứng anh. Cái đồ suốt ngày trêu hoa ghẹo nguyệt. Rindu gọi em vài lần. Lo lắng quỳ xuống hỏi han. Em đau ở đâu sao? Không, em cọc lóc trả lời. Vậy sao lại giận dỗi? Anh làm gì sai sao? Mặt em trước giờ đều thế này đấy. Angry trưng bản mặt đậm. Angry, cầm nắm thức ăn cho cá. Em ném ném xuống hồ. Em giận hay không anh còn không rõ sao? Anh vòng eo em kéo lên. Đi thôi, anh đặt bàn xong rồi. Em nhìn hội bạn năm người kia. Họ đang há hốc nhìn Rindu dính với em. Em tự nhận mình không phải loại người nhỏ nhen nhưng người của mình thì cần đánh chủ quyền. Hôn em một cái thì đi. Rindu không có hỏi sao em muốn thế. Cưng chiều hôn môi sau đó hôn khắp cả mặt em. Em đỏ mặt, làm trò trước mặt nhiều người vậy. Đủ rồi nha, đi thôi. Cách chương.